Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hôm nay thế nào như vậy không ngoan, gần nhất thời tiết không tốt, mặt đường kết băng, trên đường cái băng nhưng là bị sạn không còn một mảnh đôi ở hai bên. Trước cửa hàng cửa khoảng cách đường cái biên này một khối đất trống vẫn là thật dày băng. Dụ Tranh ngày hôm qua động viên trong phòng ăn viên công tiến hành rồi sạn băng kế hoạch. Nhưng mà bởi vì không có chuyên nghiệp công cụ, hiệu quả không là rất hảo, chỉ diệt trừ nhất tiểu khối. Bọn họ gần đây lạc thú chính là ngồi ở trong phòng ăn xem bên ngoài người đi đường. Mỗi cách đoạn thời gian còn có nhân tiến hành băng thượng biểu diễn. Vận khí không tốt còn sẽ ngã úp mặt, ác liệt thời tiết, hơn nữa các loại ngoại tại nhân tố. Mộ Ngư nhà ăn sinh ý rõ ràng không có khoảng thời gian trước hòa bảo. Càng là nhà ăn còn có một chí mạng điểm, không cung cấp ngoại bán phục vụ, thế cho nên đến cơm điểm, trong phòng ăn còn có phòng trống. Hơn nữa viên công nhóm không có rất bận bịu bộ dáng. Ngồi ở một trương bàn trống thượng, chỉ còn chờ lão bản đi lại liền ăn cơm ni lão bản xuống dưới. Bên người đi theo Chu Ánh Tuyết. Thẩm Ngụy đánh cái vang chỉ, ok, có thể ăn cơm, ta nhường Khổng Đám Mây đi lại, viên công bữa là vài cái đầu bếp thay phiên làm. Hôm nay Khổng Vân, ngày mai Thẩm Ngụy, ngày sau Lâm Văn Nghị, mỗi ngày đều có thể thường đến bất đồng phong vị, bất đồng xanh sao, điều này cũng là vì sao Liêu Dư Khanh thường xuyên cáp trực tiếp. Cho dù hiệp ước kỳ đầy cũng không chịu từ trước, ăn quen rồi Mộ Ngư nhà ăn mỹ vị. Lại làm cho hắn đi ăn ngoại bán, không khác ếch ở của hắn yết hầu. Chu Ánh Tuyết sau khi ngồi xuống cùng đại gia đánh thanh tiếp đón. Ngượng ngùng, ta lại đây quỵt cơm, Tô Dĩ mặt hào phóng khoát tay. Hướng Dụ Tranh nhìn thoáng qua, chế nhạo nói, cô em chồng đến ăn cơm làm sao có thể kêu quỵt cơm đâu. Là đi lão bản, Dụ Tranh, đồ ăn rất nhanh bưng tới, hắc tiêu thịt bò thăn, mao huyết phượng. Cá nấu cải chua, mùi cá cà tí mani, thất tám đồ ăn, xiêm áo tràn đầy một bàn, hương khí bốn phía, rét lạnh vào đông, như vậy một bàn nóng hôi hổi đồ ăn, thật sự là hạnh phúc. Dụ Tranh múc non nửa bát canh, một bên uống một bên cúi đầu cấp Chu Mộ Quân gửi tin nhắn. Ăn cơm sao, bên kia hồi thật sự mau, lại chờ một chút ăn, quét mắt di động trên màn hình phương thời gian. Dụ Tranh này mới phát hiện đã mau 7 giờ, bởi vì ăn đốn phong phú trà chiều, nàng bụng luôn luôn không có đói khát cảm, lấy gắn liền với thời gian còn rất sớm ni. Dụ Tranh lúc này dùng mệnh lệnh miệng nói. Lại vội cũng muốn đúng hạn ăn cơm, hiện tại phải đi ăn, trống rỗng trong văn phòng, chỉ có Lãnh Mâu Trắng đang làm bạn, nhìn đến như vậy văn tự, Chu Mộ Quân trong lòng ấm áp, cẩn tuân lão bà đại nhân mệnh lệnh. Hắn buông bút, cho nàng hồi phục một cái, hảo tự, gọi tới tiểu vương thư ký, làm cho hắn hỗ trợ định phân bữa. Dụ Tranh được đến hắn hồi phục mới vừa lòng nở nụ cười. Đem di động cất vào trong túi, ngẩng đầu khi, chống lại đại gia bát quái ánh mắt, nàng mím mím môi, bình tĩnh uống một ngụm canh, đều xem ta làm gì, có thể no à, Đào Tĩnh Tĩnh phun điệu xương cá, hoàn mỹ đánh trả. Cũng không phải là có thể no sao? Ai, lão bản ngươi vừa rồi là theo Chu công tử phát vi tin sao? Kia là được rồi, ta cầu lương ăn no Tô Dĩ mạt, còn dùng hỏi, cười đến như vậy si. Đương nhiên là theo Chu công tử phát tin tức. Dụ Tranh theo bản năng sờ sờ mặt mình. Nàng vừa rồi cười đến thật háo sắc sao? Không phải đâu, đều vợ chồng già, thế nào còn có thể háo sắc? Chờ nàng phản ứng đi lại, thủ soát buông đến, nàng cư nhiên bị đối diện hai người lộ số. Tô Dĩ mặt cùng Đào Tĩnh Tĩnh liếc nhau, đồng thời lộ ra đạt được cười. Dụ Tranh, xem các nàng lưỡng biểu cảm, nàng càng xác định bản thân vừa bị đùa giỡn. Cáo biệt Tê Tiểu Quả cùng hình lộ chuyện này đối với tướng thanh hai người tổ. Không nghĩ tới lại nghênh đón một đôi tướng thanh hai người tổ. Hai người này bản sự chút không thua tiền một tổ, đại gia nói một chút cười cười không khí rất là hòa hợp. Chu Ánh Tuyết lại toàn bộ quá trình trầm mặc, chỉ lo mai đầu ăn cơm ni cũng không biết là cái gì vận khí. Đối diện vừa vặn ngồi Liêu Dư Khanh, nàng vừa nhấc đầu có thể thấy hắn, bên trong hơi ấm sung túc, nam sinh đan mặc nhất kiện anh luân phong màu tràm sắc áo lông. Về lĩnh, cổ áo có hai cái màu trắng tuyến, lộ ra trắng nõn gáy, tóc xúc dài quá một điểm, cúi đầu khi chiếc trán toái phát buông xuống dưới, đánh hạ một tầng mỏng manh bóng ma, thấy không rõ của hắn mặt mày. Nhận thấy được một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm bản thân. Liêu Dư Khanh nhấc lên ánh mắt nhìn sang, Chu Ánh Tuyết cuống quýt liễm hạ đôi mắt, né tránh của hắn tầm mắt, đồng thời, phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, rất dọa người, kém một chút đã bị hắn phát hiện. Không đúng, phát hiện cái gì, nàng rõ ràng không có gì cả làm a, liên tính nhìn hắn lại như thế nào. Trên bàn những người khác ăn cơm thời điểm cũng không thường thường xem đối diện nhân. Chu Ánh Tuyết cảm thấy bản thân có chút kỳ quái. Nàng không phải như thế tính cách, tùy tiện quen rồi, cho tới bây giờ đều là muốn như thế nào liền thế nào. Ngay cả ba mẹ đều thường thường lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Thế nào hiện tại trở nên như vậy xấu hổ? Phía trước cũng là, mỗi lần cùng Liêu Dư Khanh chống lại đều yêu miên man suy nghĩ. Trong đầu một đoàn loạn ma, làm cho nàng thế nào cũng sửa sang không rõ. Nàng cảm giác trước mắt bản thân cũng không giống bản thân. Móng heo liền thừa một cái. Người muốn ăn, Liêu Dư Khanh bỗng nhiên ra tiếng. Chu Ánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, A Thanh. Phát hiện bản thân vậy mà nhìn chằm chằm một mâm ma lạt móng heo ngẩn người. Mà trong mâm móng heo chỉ còn lại có một cái. Cho nên hắn cho rằng nàng là muốn ăn móng heo. Ân, không thể phủ nhận, đêm nay ma lạt móng heo quả thật tốt lắm ăn. Đã tới nhà ăn vài lần, nàng đại khái biết Khổng Vân là tứ xuyên nhân. Các loại lạt đồ ăn làm được thập phần mỹ vị. Này nói ma lạt móng heo nhất bưng lên liền mỗi người gắp một cái. Ăn ti ti hít vào, còn không quên hô to ăn ngon. Chu Ánh Tuyết lắc đầu, ta không ăn, Liêu Dư Khanh bình thản dạ. Giáp khởi kia khối bị người lãng quên móng heo, bỏ vào bản thân trong chén, vui vẻ cắn lên, Chu Ánh Tuyết, hắn quả nhiên rất yêu ăn, nhớ ngày đó nàng vì lấy lòng hắn, làm cho hắn mang nàng đánh trò chơi thượng phân, còn riêng cùng Dụ Tranh học nấu cơm, đáng tiếc nàng không có trời phú, đồ ăn làm được loạn thất bát tao. Dụ Tranh gặp Chu Ánh Tuyết giơ chiếc đũa bất động, tựa hồ ở chạy thần. Nàng nâng tay ở nàng trước mắt lung lay một chút, ngươi đang nghĩ cái gì đâu, còn tại vì luận văn phiền não. Chu Ánh Tuyết lập tức lắc đầu, không có nha, thác của nàng phúc, của nàng nhiệm vụ thư cùng khai đề báo cáo không sai biệt lắm đều thu phục. Cuối kỳ nhiệm vụ một chút giảm bớt hơn phân nửa, không ra rất nhiều ôn tập thời gian, ta xem ngươi không yên lòng, ta không sao, Chu Ánh Tuyết vội kiếm cớ. Có thể là có chút mệt nhọc đi, Dụ Tranh hiểu rõ gật đầu. Nàng nói nàng tối hôm qua rạng sáng 2 giờ mới ngủ. Ngươi nếu không nghĩ trở về, đêm nay sẽ ngủ ở nhà của ta đi. Trên lầu có khách phòng, vốn là chỉ có phòng ngủ chính lý có giường. Sau này nghĩ đến vạn nhất có khách đi lại ngủ lại sẽ rất không có phương tiện. Liền lại mua chương giường phóng trong khách phòng. Chu Ánh Tuyết quả thật có chút không nghĩ đánh xe trở về ép buộc. Chủ yếu là bởi vì lộ không tốt, giao thông không tiện, vì an toàn khởi kiến. Lái xe đều sẽ chọn giảm tốc, bình thường bán giờ đi xe trình, gần nhất 1 giờ, có phải hay không không quá thuận tiện? Không có, Dụ Tranh nói. Ta dụng cụ sao đều có, ngươi mặc của ta áo ngủ là được, vậy được rồi, Chu Ánh Tuyết liền quyết định ở đại tàu ra ngủ. Lại, Liêu Dư Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chen vào nói tiến vào, cái kia, lão bản, ta ngày mai buổi tối xin cái phép, trực tiếp bình đài tổ chức niên kỷ hội, có cái thưởng muốn bắt, ta được tham dự, nếu là thông thường tụ hội, đẩy cũng liền đẩy, có trao giải hạng mục hắn đương nhiên muốn đích thân đi qua. Dụ lão bản hướng đến đâu có nói, so cái không thành vấn đề thủ thế, ăn xong cơm chiều. Trong phòng ăn cuối cùng nhất bát khách nhân cũng phải rời khỏi. Dụ Tranh khóa môn, mang theo Chu Ánh Tuyết lên lầu. nàng trước chạy đến trong khách phòng, thay ra giường mới vỏ chăn, lại kiểm tra rồi hạ toilet rửa mặt đồ dùng, xác định đều đầy đủ hết về sau, nàng mới xuất ra, ta đi cho ngươi lấy áo ngủ, Chu Ánh Tuyết ngồi ở bên giường. Xem nàng bận rộn, hoàn toàn sáp không lên thủ, nàng đột nhiên cảm thấy Dụ Tranh Hảo có khả năng, cái gì đều sẽ, trong nhà bố trí ấm áp lại thoải mái, ngay cả này gian không thường dùng khách phòng đều xinh đẹp không được. Cửa sổ sát đất trang lên trời màu lam rèm cửa sổ. Trên sàn bãi một loạt lục thực, đến mùa đông vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Đáng yêu nhất là bên giường rải ra khối màu trắng dài nhung thảm. Mặt trên đôi đầy mao nhung đồ chơi. Trên giường cũng đôi một ít. Ra giường túi chữ nhật là kẹo sắc. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt giặt quần áo dịch hương vị. Lại đối lập một chút bản thân. Ngay cả túi chữ nhật đều sẽ không bộ. Dụ Tranh ôm một bộ tân áo ngủ đi lại. Thấy nàng nhìn chằm chằm rối. Cười nói. Này đều là ngươi ca ở Oa Nhi cơ lý chảo. Phòng ngủ không bỏ xuống được. Liền đôi đến khách phòng, dừng một chút. Cái kia, bởi vì khách phòng không thường trụ nhân. Liền không có toàn bộ trải lên thảm. Chỉ rải ra trước giường nhất tiểu khối. Ngươi nếu cảm thấy lạnh. Trong ngăn tủ còn có giường chăn, từ giải khóa Chu Mộ Quân chảo Oa Nhi thiên phú. Mỗi lần đi ra ngoài dạo thương trường. Nàng đều lôi kéo hắn đi chảo Oa Nhi. Hắn phụ trách chảo, nàng liền phụ trách ở một bên xem, thuận tiện ôm đầy cõi lòng mao nhung đồ chơi, rước lấy đi ngang qua tiểu cô nương nhóm hâm mộ ghen ghét. Có đôi khi nàng cũng sẽ ngoạn mấy đêm, nhưng là mỗi lần đều bắt không được, sau đó bị hắn chất vấn bản thân học bá thân phận. Nghe vậy, Chu Ánh Tuyết mí mắt nhảy vài cái. Ta ca, chảo Oa Nhi. Này hình ảnh chỉ dựa vào sức tưởng tượng thật đúng là tưởng tượng không đi ra. Hắn kỹ thuật rất cao siêu. Bách phát bách trúng, Dụ Tranh nói xong đem áo ngủ đưa cho nàng. Đây là trên mạng mới mua, thu được thời điểm tẩy quá. Bất quá ta một lần cũng chưa mặc, Chu Ánh Tuyết cúi đầu. Là một bộ thiển màu lá cọ san hô nhung áo ngủ. Gấu nhỏ tạo hình, thật đáng yêu, cảm ơn, không tạ. Ngươi trước tắm rửa đi, ta đi ra ngoài xem một lát tivi, thuận tiện chờ Chu Mộ Quân. Hắn còn chưa có trở về. Chu Ánh Tuyết ôm áo ngủ đi toilet, tắm rửa xong xuất ra nghe được phòng khách truyền đến tivi thanh. Liền đi ra phòng, trong miệng nàng nói xong vây, kỳ thực cũng hoàn hảo, không là đặc biệt vây. Dụ Tranh, ngươi tẩy tốt lắm, đi lại xem một lát tivi đi. Ta tẩy sạch hoa quả, Chu Ánh Tuyết thấy trước sofa trên bàn trà để một mâm thiết tốt hoa quả. Còn có mấy bình sữa chua, còn có một đống đồ ăn vặt, khoai phiến bánh bích quy thịt bò lạp cái gì. So tiệc trà còn phong phú, Chu Ánh Tuyết đi qua ngồi ở nàng bên cạnh người, chỉ lấy khởi cây tam chát hoa quả ăn, nàng khác đều ăn không vô. Dụ Tranh đã vạch tìm tòi nhất túi khoai phiến, ngồi xếp bằng ngồi trên sofa. Rát chi ăn, một bên xem tivi, bên trong đang ở trình diễn gần nhất chính hỏa cung đấu kịch. Khoai phiền ăn hay không? Dụ Tranh đem gói to đưa qua đi một điểm mani, ta cơm chiều ăn thật nhiều. Bụng có chút chống đỡ, ăn không vô, Chu Ánh Tuyết nói. Dụ Tranh quay đầu xem nàng, liều mạng bán an lợi, ngươi thường một chút chỉ biết, này khoai phiền siêu cấp ăn ngon, quốc nội đều không có bán. Ta tìm bằng hữu mua dùm, Chu Ánh Tuyết, chỉ nghe nói mua dùm đồ trang điểm, hộ phu phẩm, túi sách linh tinh, vẫn là lần đầu tiên nghe nói mua dùm đồ ăn vặt. Đã nàng như vậy mãnh liệt đề cử, bản thân liền cố mà làm nếm thử hạ đi, kỳ thực nàng cũng đã soát quá nha. Chu Ánh Tuyết thủ tham tiến trong gói to, nắm lên một mảnh, rất mỏng rất lớn phiến khoai phiến, cuộn sóng hình. Bất quá loại này tạo hình khoai phiến ở quốc nội chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ, hương vị không giống với sao? Nàng nhét vào miệng, rát chi cắn một cái. Hương hương thúy thúy, gia vị vị thật đặc thù. Tốt lắm ăn, Chu Ánh Tuyết ánh mắt phút chốc sáng ngời. Mãnh gật đầu, ăn ngon, này hương vị khoai phiến nàng chưa từng có ăn qua. Ăn quá ngon, hoàn toàn quên bản thân vừa nói qua bụng có chút chống đỡ. cũng quên soát quá nha. Thủ lại duỗi thân vào trong gói to, nắm lên một phen, hai người ngươi một chút ta một chút, nhét túi khoai phiến rất nhanh thấy để. Chu Ánh Tuyết toát hạ đầu ngón tay ra vị phấn, thầm mắng bản thân thật sự là rất tội ác, buổi tối khuya ăn loại này nhiệt lượng cao đồ ăn vặt. Vốn mùa đông liền dễ dàng béo phì, bất quá có người cùng bản thân, trong lòng tội ác cảm hơi chút giảm bớt một điểm. Ni mắt thấy Dụ Tranh đem không khoai phiến gói to ném vào trong thùng rác, lại lấy ra túi thịt bò can, nàng là không dám lại phụng bồi. Cá lớn ngươi buổi tối ăn nhiều như vậy không lo lắng béo phì sao? Ta ăn không mập thể chất, một đao cắm vào ngực. Đang nói, chuông cửa, leng keng, một thanh âm vang lên. Dụ Tranh cả kinh, vội ném đồ ăn vặt đi mở cửa. Hẳn là Chu Mộ Quân đã trở lại. Trước theo môn trong gương nhìn nhìn, quả nhiên là hắn. Dụ Tranh kéo ra môn, nam nhân phong trần mệt mỏi vào nhà. Hai đều chưa kịp đổi liền đem lão bà ôm vào trong lòng. Hắn vừa từ bên ngoài tiến vào, áo bành tô chất liệu một mảnh lạnh lẽo mát. Hắn cúi đầu, hôn ở nàng, nghĩ đến trong phòng khách còn có người. Dụ Tranh nâng tay giãy giụa, lại bị hắn một bàn tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Của nàng miệng bị ngăn chặn, nói không nên lời nói. Hắn dễ dàng đẩy ra của nàng đôi môi, xâm nhập triền miên hôn nàng. Lúc hắn đầu lưỡi ôm lấy của nàng cái lưỡi khi, nàng càng không ngừng trốn. Chu Mộ Quân thở phì phò nới ra, hôm nay thế nào như vậy không ngoan. Ân, ngoặc kép chấm chấm. Có người, Dụ Tranh xấu hổ đến nâng không dậy nổi đầu. Đầu ngón tay đều nóng lên, ngập ngừng nói. Chu Mộ Quân kinh ngạc một cái chớp mắt, đứng thẳng thân mình, dương mắt hướng phòng khách nhìn lại. Này mới phát hiện trong phòng còn có người thứ ba, ngồi trên sofa Tiểu Tuyết đồng học một mặt dại ra. Qua một hồi lâu, mới dơ lên thủ quơ quơ. Hi Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.